bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 311, hắn thật thê thảm a, góc truyện audio.com. Toàn trường sóng âm oanh minh không ngừng. Trần Nguyên đã là vạn chúng chú mục, phóng nhãn toàn bộ hỗn độn thần tộc vô số năm tháng truyền thừa. Giống Trần Nguyên như thế như vậy, buông xuống mà đến vừa mới nửa ngày thời gian, thì lấy vô cùng mà đáng sợ dáng người, tin phục toàn trường cảnh tượng, có thể nói là không bao giờ có. Trần Hoàng Thiên nhìn qua màn này, nỗi lòng thoải mái không ngừng, khó có thể bình tĩnh. Hắn cho rằng khả năng này là Trần Nguyên triển lộ tôn uy đỉnh phong. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không biết, cái này còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Trần Nguyên đến, nếu thật là nguyện ý tiếp nhận hỗn độn thần duệ cái thân phận này, cái kia sẽ làm là phá vỡ toàn bộ hỗn độn thần tộc kỷ nguyên bắt đầu. Luận một người cường đại, sẽ đạt tới mức nào, đem tại Trần Nguyên trên thân, vượt qua tất cả tưởng tượng, giờ phút này, đối mặt với toàn bộ 12 tổ máy tất cả mọi người tin phục cùng dập đầu. Mặt mũi của hắn tuy nhiên không nổi sóng, nhưng nội tâm không khỏi sinh ra một tia mặt khác tâm tình. Dù sao đã từng hoang vực Trần gia, rõ ràng người người đều dài hơn lấy một đôi mắt, nhưng lại đều cùng mù đồng dạng, nếu là có một người có thể thấy rõ cục thế. Nếu là có một vị lão tổ nguyện ý đứng ra, ngăn cản bóc ra thánh huyết cử động, lại làm sao đến mức lọt vào một đêm lật úp, nhớ lại dâng lên, Trần Nguyên im ắng than nhỏ phong tỏa tại tâm thần chỗ sâu. Hắn thu hồi ánh mắt, một lần nữa trở lại thanh nhãn bạch long trên lưng, khẽ nói mở miệng, dẫn ta đi gặp các ngươi cổ tổ đi. Trần Hoàng Thiên thân thể chấn động, vội vàng hô lớn một tiếng. Lên đường, tổ long đóng mở, uốn lượn mà lên, đội ngũ chạy về phía đệ nhất vương tổ lĩnh vực, Trần Đằng Sa mau nhường đường, chắp tay cúi đầu tỏ vẻ tôn kính, toàn dưới trận, bát hoang tất cả tộc nhân cũng giống như thế, hắn khác một bên Trần Phác, làm 12 tổ mạch thân tử, hắn giống như có lẽ đã bị tất cả mọi người quên. Không chỉ mất đi hết thảy tôn uy, còn đã mất đi làm người gốc rễ. Bởi vì đối Trần Nguyên xuất thủ cử động, bị tất cả tộc nhân bài xích cùng chỉ trích, hắn chỉ sợ khó có thể lại thu nạp nhân tâm, mà qua không được bao lâu, đoán chừng thì bị phế trừ thần tử vị trí, khác lập người khác, mắt thấy Trần Nguyên rời đi, toàn trường tất cả mọi người cúi người chào cảnh tượng, Trần Phác sắc mặt khó thấy được cực hạn, càng là có ác độc chỉ ý bộc lộ. Thật thê thảm a, Quân Thích Thiên cố ý nhìn về phía bị thế giới quên lãng Trần Phác. Không khỏi lộ ra thương hại, có một câu hắn vô cùng muốn nói cho Trần Phác, nhưng vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, hắn vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Chú ý VX không? Chúng số, đọc sách còn có thể lĩnh tiền mặt, lúc trước bại vào Trần Nguyên trong tay lúc, hắn liền đã lên không nổi mày may chống cự nỗi lòng. Chớ nói chi là lấy thủ đoạn khác, bởi vì hắn rất là rõ ràng, lần thứ nhất thủ hạ lưu tình là cảnh cáo, cũng là Trần Nguyên làm việc nguyên tắc, nếu là có lần thứ hai mạc danh kỳ diệu nhằm vào. Cái kia Trần Nguyên thì tuyệt đối không có khả năng giữ lấy hắn. Giờ phút này Trần Phác đã mất đi hết thảy, ác ý sinh ra, Quân Thích Thiên cũng chỉ có thể cầu nguyện hắn không muốn lại dâng lên bất kỳ ý niệm gì. Bởi vì cái kia thật là đang tìm cái chết, đội ngũ đóng mở không ngừng, cuối cùng rời đi thập nhị vương tổ lĩnh vực, tiếp xuống lịch trình, trên cơ bản lại không bất kỳ ngăn trở nào. Bởi vì tin tức truyền ra, như một cái trọng chùy nện tại cái khác vương tổ trong lòng. Coi như vẫn là có rất nhiều người cũng không được biết rõ việc này. Nhưng qua không được bao lâu, vẻn vẹn chỉ cần nửa ngày, Trần Nguyên vỡ nát thần khư đạo cốt. Trong thời gian cực ngắn sáng tạo đỉnh phong thần thuật tin tức, sẽ được truyền khắp toàn bộ hỗn độn thần tộc từ trên xuống dưới. Thanh nhãn bạch long đi vào 11 vương tổ lĩnh vực. Không người nghênh tiếp, cũng không có người khiêu khích, nhưng bát hoang lĩnh vực khu vực phía trên các tộc nhân. Đều chú mục lấy đội ngũ buông xuống, cho đến rời đi, sao động âm thanh không ngừng. Đối với vị này trên xuống mà đến hỗn độn thần duệ điện hạ, sinh ra vô số phỏng đoán đàm phán hòa bình luận, đồng dạng hình ảnh, trình diễn tại thứ 10 vương tổ lĩnh vực, cho đến thứ 9 thứ 8, thậm chí cuối cùng buông xuống thứ 2 vương tổ lĩnh vực. Đều là như thế, đại đa số người cuối cùng giữ vững trầm mặc, chậm đợi đến đón lấy tình thế phát triển, nguyên bản dễ kích động nhất thất độ vương tổ, cũng trực tiếp yên đồng dạng, lại không bất cứ tin tức gì truyền ra, cũng không có người nào xuất hiện tại đội ngũ trước mặt. Nhưng Trần Hoàng Thiên minh bạch, ánh mắt của những người này, thì theo chưa rời đi qua, rốt cục, tổ long thần liễn đi tới nhị độ vương tổ lĩnh vực. Dọc theo đường một tòa kình thiên tiên phong chi đỉnh phía trên, đang đứng một vị áo trắng nam tử trẻ tuổi. Hắn đưa mắt nhìn qua thanh nhãn bạch long trên lưng Trần Nguyên. Khuôn mặt mang theo mỉm cười, tự nhiên cũng là nghe nói lúc trước chuyện xảy ra. Giờ phút này trực tiếp chắp tay, cười nói truyền ra, kính đã lâu thần Duệ Điện hạ danh tiếng. Hôm nay một chuyện phong bạo bao phủ, quả thật không hổ là cổ tổ khâm định người. Tại hạ Trần Thiếu An, nhị độ thần tử, nói xong, hắn hơi hơi cúi đầu. Lễ nghi vẫn chưa có bất kỳ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Trần Hoàng Thiên nhất thời nheo lại hai mắt, có một vệt vẻ kiêng dè bộc lộ mà ra, đồng thời cũng so với vì cảnh giác. Ngay sau đó, hắn dừng bước, nói khẽ với Trần Nguyên nói ra, người này là một cái mười phần nham hiểm, cũng là tất cả tổ mạch thân tử bên trong, kẻ nguy hiểm nhất, hiện nay thực lực cảnh giới sớm đã đạt đến tử phủ thần vương cảnh. Đồng thời có hỗn độn thân thể, nghe đồn đã đạt bước thứ 7, nhưng đây chỉ là biểu lộ bên ngoài, liền xem như nhị độ vương tổ, đều không biết hắn thực lực chân chính. Lời nói rơi xuống, Trần Nguyên liền nhìn về phía tiên phong chi đỉnh phía trên nam tử trẻ tuổi. Mỉm cười vẫn như cũ, chắp tay hành lễ, vẫn chưa có bất kỳ bất kính ý tứ, nhưng nụ cười của hắn, luôn có một loại vô sỉ cảm giác. Rõ ràng là lành nghề lễ, nhưng toàn thân trên dưới lộ ra mà ra, lại là không cách nào hình dung tự cao hòa tôn uy. Ngay sau đó, Trần Nguyên liền đem không nhìn, thần tử rất nhiều, chăm giống như mọc thành bụi, hắn không có thời gian cùng kiên nhẫn nguyên một đám hiểu rõ. Đi thôi, Trần Hoàng Thiên nhẹ gật đầu, sau cùng nhìn thoáng qua Trần Thiếu An. Lại lần nữa xuất lĩnh đội ngũ đi nhất độ vương tổ lĩnh vực. Hắn cổ tổ bí cảnh, ngay tại hắn khu vực phía sau, nơi đó là toàn bộ hỗn độn thần tộc trung tâm vị trí. Không hiếm hoi còn sót lại tại cổ tổ bí cảnh, cũng tồn tại rất nhiều thần tộc nội tình. Rất nhanh, đội ngũ lại lần nữa rời đi, không người đáp lại Trần Thiếu An, càng đem hắn trực tiếp phơi tại tiên phong chi đỉnh. Bầu không khí tự nhiên có chút xấu hổ, bất quá may ra, tiên phong phụ cận cũng không cái gì hỗn độn tộc nhân. Trần Thiếu An đưa mắt nhìn qua thanh nhãn bạch long rời đi. Cuối cùng thẳng đứng lên tư thế, mỉm cười khuôn mặt cũng hóa thành bình tĩnh. Đột nhiên, bên cạnh không gian vặn vẹo, đi ra nhị độ vương tổ, một vị thần sắc lạnh lùng trung niên nam tử, người có chút khác thường, băng lãnh lời nói truyền ra. Trần Thiếu An khe khẽ lắc đầu, người này không có không bất kỳ tin tức gì. Cổ tổ khâm định hắn vì hỗn độn thần duệ, tất nhiên là có để cổ tổ đều triệt để động dung đồ vật. Tại không có biết được hắn hết thảy sâu cạn, thì tùy tiện đắc tội đúng là ngu xuẩn. Bản thân tử lại chẳng lẽ không phải là Trần Phác loại kia tam lưu thế hệ có thể so sánh. Trần Thiếu An nói xong, nhị độ vương tổ hai mắt nheo lại. Ẩn nặc lấy sâu đậm kiêng kỵ, người trẻ tuổi này đản sinh tại hai độ tổ mạch bên trong. Nhưng đã nguy hiểm đến liền hắn đều không thể trưởng khống trình độ. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Hắn lại lần nữa trầm thấp mở miệng, cái này thì không cần ngươi quản, coi như bản thân tử không động thủ, cũng sẽ làm cho hắn triển lộ toàn bộ thực lực. Đồng thời, người này cũng sẽ thành thăm dò lão nhị lão tam bia ngắm. Bọn họ bế quan bên trong, sắp thần thể bước thứ 7 đi, một hòn đá ném hai chim há không rượu ư, Trần Thiếu An nói. Liền nhìn cũng không nhìn nhị độ vương tổ liếc một chút. Lạnh nhạt rời đi, mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tại.